Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, năm đại đường phố giết người. A, ta, đại nhân, ta tư lịch còn thấp, Lục Xanh có chút mộng, tiền đường đề nghị quá mức đột nhiên, khiến cho Lục Xanh trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Theo bản năng đứng người lên vội vàng cự tuyệt. Ai, Lục đại nhân quá khiêm tốn. Lục đại nhân mặc dù vừa mới nhậm chức để hình ti không bao lâu, nhưng liên tục phá được đại án. Đối ngươi phá án năng lực, bản quan là yên tâm. Còn nữa nói, bản quan phải xử lý phủ Tô Châu chính vụ. Ngươi cũng biết phủ Tô Châu hiện tại tình huống gì. Bản quan bây giờ không có thời gian đi truy tra quan bạc hạ lạc. Nam Lăng Vương Phủ đã đem khâm sai lệnh mang đến. Tổng không có thể khiến người ta lại mang về a. Toàn bộ phủ Tô Châu, ngoại trừ ngươi còn có ai có thể truy tra đám kia mất trộm quan bạc? Lục Xanh, không được cô phụ triều đình kỳ vọng a. Tiền đường nói, sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Lục Xanh. Những lời này, Lục Xanh thật đúng là không tiện cự tuyệt. Phủ Tô Châu phong tai vừa qua khỏi, trùng kiến quy hoạch đã hoàn thành, hiện tại là tổ chức dân công trùng kiến. Chi phủ nha môn mang theo các nơi quan viên toàn bộ Tô Châu chạy khắp nơi. Lục Xanh cũng là biết đến, lúc này tên đã trên dây, xác thực không cách nào bứt ra. Mà Lục Xanh càng muốn không rõ ràng, phủ Tô Châu tình trạng Kim Lăng hẳn là biết đến. Làm sao sẽ ở thời điểm này để phủ Tô Châu phụ trách truy tra mất trộm quan bạc đâu? Lục đại nhân hành động vĩ đại, tại hạ tại Kim Lăng cũng rất có nghe thấy. Vừa mới nhậm chức liền bắt được trốn ở Tô Châu năm đó 4 cái sát thủ. Càng là một kiếm đánh giết tội ác tày trời Vân Phi Dạ. Nghe nói ngay tại 2 ngày trước vừa mới trợ giúp Tô Châu Võ Lâm hóa giải một trận ngập trời hào. Kiếp, đã tiền chi phủ không dành quan tâm chuyện khác. Lục đại nhân nên thay thượng quan phân ưu a. Đoàn Phi, để Lục Xanh lập tức phản ứng lại. Nhìn xem Đoàn Phi giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lục Xanh nháy mắt minh bạch vốn là vì mình mà đến nha. Vậy, hạ quan lĩnh mệnh là được. Đại nhân, hạ quan khi nào động thân? Càng nhanh càng tốt, quan bạc mất trộm đã sắp 3 tháng rồi. Kéo càng lâu càng là bất lợi. Vậy hạ quan cái này đi chuẩn bị ngay. Lời còn chưa nói hết, xa xa thành bổ đầu đột nhiên đầu đầy mồ hôi chạy tới. Đi vào ngoài cửa, nhìn xem cửa mặt mũi tràn đầy sát khí 10 cái phi lăng về. Lập tức lại thả chậm bước chân. Tiền đường nhìn xem thành bổ đầu vội vàng hấp tấp dáng vẻ. Lông mày không khỏi nhăn lại. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Để đoàn tướng quân chế giễu. Chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, ra đại án tử. Tối hôm qua, thành Tô Châu 17 nhà tiệm vàng phát sinh mất trộm. Thành bổ đầu sắc mặt có chút bạc trắng. Nói đến, có người trộm cắp. Trộm cắp bản án đáng giá ngươi như thế bối rối a. Còn không nhanh đi truy nã đạo phỉ. Không phải, hồi bẩm đại nhân, đây không phải bình thường đạo phỉ gây nên. Đạo phỉ hẳn là giang hồ cao thủ. Tiệm vàng bị trộm đồng thời, còn có 5 người bị giết. Hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. 5 người tử trạng cực kỳ khủng bố. Nghe xong thành bổ đầu, tiền đường sắc mặt mới biến ngưng trọng xuống tới. Còn có 5 người bị giết. Nhóm này đạo phỉ vậy mà như thế phách lối. Người bị giết thân phận hạch thật a. Không cách nào xác minh. Không cách nào xác minh. Có ý tứ gì? Tiền đường trừng tròng mắt hét tới. 5 cái người bị hại. Bị hung thủ tạo thành khô lâu. Huyết nhục tung tóe đầy đất. Thuộc hạ phá án nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế hung tàn thủ pháp giết người cùng như thế lãnh huyết sát thủ. Cái gì? Cái này, tiền đường cũng không bình tĩnh. Hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Vậy liền tuyệt đối không phải đơn giản trộm cướp án có khả năng định tính. Đại nhân, vẫn là ta theo thành bổ đầu qua xem một chút đi. Lục Xanh vội vàng nói, tốt, ngươi đi xem một chút, mau chóng đem hung thủ truy nã quy án. Lục đại nhân, chúng ta cũng cùng nhau đi. Đoàn Phi vội vàng đứng người lên nói đến, tại thành bổ đầu dẫn dắt dưới, Lục Xanh đám người đi tới bị phong tỏa Nam Đại đường phố. Tuyến phong tỏa khoảng cách hiện trường phát hiện án rất xa. Cái này không chỉ là vì bảo hộ hiện trường, còn vì không tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Tuyến phong tỏa bên ngoài, vây đầy nguyên bản muốn tới Nam Đại đường phố đi chợ người. Giờ phút này đều nghị luận ầm ĩ đối với nơi xa chỉ trò. Bởi vì khoảng cách xa xôi, bách tính thấy không rõ lắm, sở dĩ cũng chỉ có thể suy đoán nhau nhau. Chen qua đám người, Lục Xanh đi vào hiện trường phát hiện án. Một cỗ khiến người buồn nôn mùi máu tươi đập vào mặt. Toàn bộ hiện trường tựa như là một cái cự đại thịt bầy. Máu tươi, thịt nát, vẩy ra mời ra làm chứng phát khu vực đường đi mỗi một cái góc. Hai bên cửa hàng trên tường, trên cửa đều văng đến máu tươi. Tới gần, vội vàng giơ tay lên khăn bịt lại miệng mũi. Lục Xanh có thể chịu được cái tràng diện này, nhưng cũng không có nghĩa là có thể thản nhiên tiếp nhận. Loại này thê thảm hình tượng, chỉ có toái thi án cùng tai nạn xe cộ hiện trường mới có thể cùng đánh đồng. Mà giữ vững hiện trường bổ khoái, mấy cái đã nhả hư thoát, vịn tường mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Ngược lại là sau lưng mấy cái kia phi lăng vệ dĩ nhiên một mặt thản nhiên. Đừng nói có cái gì khó chịu, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Lục đại nhân thế nào, có thể hay không chịu đựng được? Đoàn Phi cười tủm tỉm đi vào Lục Xanh sau lưng hỏi. Đoàn tướng quân tốt định lực, ta không ngại, chúng ta trong quân ngũ người, cái gì tràng diện chưa thấy qua? Phía trên chiến trường thực sự, sau cái này càng khốc liệt hơn đều có. Đại Vũ trăm năm Thái Bình, đoàn tướng quân chẳng lẽ còn đi lên chiến trường? Lục Xanh thuận miệng hỏi một câu. Ha ha ha, đại nhân, ngài cũng đừng quên, chúng ta là ai? Phi lăng vệ, đại vũ trăm năm Thái Bình. Nói đơn giản là không có cỡ lớn chiến sự. Những ma sát nhỏ kia, các người tự nhiên là không biết được. Không nói xa, liền tháng trước, Bách Liệt xâm phạm biên giới. Lý Mục tướng quân chảm địch 3.000, thừa thắng xông lên, lại chảm địch 4.000. Triều chính trên dưới, đại khoái nhân tâm, cái gì? Bách Liệt lại muốn ăn đòn rồi. Lục Xanh ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, cái kia trên triều đình không phải làm cho túi bụi. Đoán chừng một bang các lão tướng ra ngao ngao kêu yếu lĩnh binh xuất chinh a. Cái này, ta cũng không biết. Đang khi nói chuyện, Lục Xanh đã cẩn thận kiểm tra qua 5 bộ thi thể. Trong 5 người đều là nam tính. 4 người hẳn là cùng một bọn, bên đường đảo từ Bắc đi về phía Nam đi, cái cuối cùng là gõ mõ cầm canh, từ Nam hướng Bắc đi, ở đây gặp được hung thủ hẳn là vừa mới hoàn thành trộm cắp thắng lợi trở về lại bị 5 người này phát hiện hành. Tích, hung thủ lập tức móc ra binh khí thống hạ sát thủ, từ chung quanh huyết nhục vẩy ra tình huống cùng vết máu tỏa ra tình huống đến xem. Bọn hắn đều là bị một nháy mắt cạo thành hài cốt. Thậm chí cái này, Lục Xanh nói, chỉ vào xa xa gõ mõ cầm canh người thi thể. Gõ mõ cầm canh người nhìn thấy trước mắt một màn, dọa đến xoay người chạy. Nhưng là tại lúc xoay người, hắn cũng bị hung thủ nháy mắt cạo thành hài cốt. Hung thủ tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết. Chạy một bước về sau, mới ngã xuống đất, đau thật là nhanh. Nghe xong Lục Xanh giải thích, thành bổ đầu sắc mặt càng trắng hơn. Có thể một nháy mắt đem người cạo thành bạch cốt đau có bao nhanh. Thành bổ đầu cũng không dám tưởng tượng, thiên hạ hôm nay có thể có nhanh như vậy đau pháp. Có mấy cái thiên hạ có thể có nhanh như vậy đau pháp không ít người. Nhưng là sẽ đem người nháy mắt cạo thành bạch cốt người, cũng chỉ có một cái. Đoàn Phi mặt mũi tràn đầy sát khí, từng chữ phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Đoàn tướng quân biết, Lục Xanh kinh ngạc quay đầu chỗ khác hỏi, Nhân Đồ Tử, Hầu Tuấn Nghị, Đoàn Phi ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói đều mang lạnh thấu xương hàn ý. Nhân Đồ Tử Hầu Tuấn Nghị lúc đầu hoạt động tại Tây Bộ Tần Châu. Nguyên bản đồ tể gia truyền đầu bếp dóc thịt châu đao pháp sắc bén phi thường. Nhưng cái này Hầu Tuấn Nghị, tuyệt đối là bào đinh bộ tộc khác loại, 12 tuổi lúc liền đem đệ đệ của mình tách rời. Chỉ vì nhìn xem người huyết nhục xương cốt cùng dê bò có khác biệt gì. Sau bị hắn từ trong nhà chạy ra, trằn trọc giang hồ, đã từng đầu nhập qua 10 cái võ lâm thế lực, mấy chục năm ở giữa, ngược lại là bị hắn học được không ít võ công. Hắn đem những này võ công cùng tổ truyền đầu bếp dóc thịt châu đao pháp dung hợp, hóa thành một bộ cực kỳ sắc bén đao pháp, có thể nháy mắt loại bỏ người huyết nhục lưu lại xương cốt. 7 năm trước bị chúng ta truy nã có trong hồ sơ, sau bị chuyển giao cho Kim Lăng thủ phủ, nhưng tại sắp khai đao hỏi trảm thời điểm, hắn lại thành công vượt ngục. 7 năm qua, không còn có tin tức, nghĩ không ra, dĩ nhiên xuất hiện tại Tô Châu. Người xác định là hắn làm. Lục Xanh đáy lòng có chút bất an, trong cõi U Minh có một loại dự cảm, vụ án này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Quen dùng loại thủ pháp này người giết người, trừ hắn ta nghĩ không ra còn có ai, không là người khác làm không được, mà là nháy mắt đem người loại bỏ thành khô lâu không phải người bình thường có thể làm ra. Đoàn Phi nhìn quanh chung quanh, hít vào một hơi thật dài, chúng ta tìm hắn nhiều năm như vậy, rốt cục tại thành Tô Châu gặp, lần này, lão tử muốn đem hắn giải quyết tại chỗ. Đoàn tướng quân, chúng ta vừa mới tiếp truy tra quan bạc bản án. Lục Xanh có chút chần chờ mà hỏi, truy tra quan bạc mặc dù là chuyện quan trọng, nhưng là thật vất vả phát hiện Hầu Tuấn Nghị manh mối. Muốn như thế bỏ lỡ lần sau bắt hắn lại không biết muốn chờ tới khi nào, mà lại không đem hắn cầm xuống, ta chính là trở về Kim Lăng cũng không có cam lòng. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, có lẽ cũng không cần mấy ngày. Phùng Kiến, có thuộc hạ, sau lưng một tên phi lăng vệ lớn tiếng đáp, người lập tức khoái mã về Kim Lăng, đem Hầu Tuấn Nghị chân dung mang tới, tại hướng tiểu vương gia tỏ rõ Hầu Tuấn Nghị xuất hiện tại Tô Châu. Chờ chúng ta đem hắn truy nã quy án lập tức chạy về. Đúng, Phùng Kiến ứng thanh. Thân hình lóe lên liền thả người vượt qua tường cao, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở liên miên nóc nhà bên trong. Thành bổ đầu, đem nơi này thi thể thu liễm một chút, lại đem thịt nát vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Lục Xanh phân phó một tiếng, cùng Đoàn Phi sóng vai rời đi. Đoàn tướng quân, người cùng Hầu Tuấn Nghị đã từng quen biết, đối với người này hiểu bao nhiêu? Biết quá tường tận. Người này có thể nói là hai thái cực, làm người hung hăng lãnh huyết vô tình giết người như ngoé. Nhưng có đôi khi nhưng lại cực giảng nghĩa khí. Hắn có thể bởi vì người qua đường nhìn hắn một ánh mắt mà thống hạ sát thủ. Cũng có khả năng bởi vì người khác một câu mà coi là tri âm. 10 năm trước, tại hắn nghèo túng thời điểm, có người cho hắn một cái bánh bao. Nhưng ở cái này trong vòng 1 năm, phàm là cùng người kia lại khúc mắc người, dĩ nhiên toàn bộ chết thảm, liền ngay cả hắn cha vợ châm chọc hắn một câu, về sau người kia cha vợ một nhà đều bị sát hại. Người kia nhìn thấy trượng nhân ra thảm trạng về sau, trực tiếp dọa điên rồi, nếu không phải năm đó đem Hầu Tuấn Nghị truy nã quy án, cái kia vụ án đến hiện tại cũng là án chưa giải quyết. Hắn đây là vì báo ân. Lục Xanh dừng chân lại kinh ngạc hỏi, đúng, báo ân, trực tiếp đem ân nhân dọa thành đồ đần báo ân. Đoàn Phi khóe miệng có chút co rúm, nhìn như vậy đến, Hầu Tuấn Nghị là cái phương thức tư duy nghiêm trọng vặn vẹo người. Thậm chí hoạn có nghiêm trọng bệnh tâm thần a. Lục Xanh che lấy cái trán, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Cái gì là bệnh tinh thần ta không biết, bất quá người này xác thực không thể dùng lẽ thường suy đoán. Hầu Tuấn Nghị hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng kết giao không ít tam giáo cửu lưu. Người này điên cuồng, nhưng lại xảo trá, nhưng lần này gây án, lại làm cho ta cảm giác có chút quái dị. Hầu Tuấn Nghị phạm án từng đống, am hiểu đốt giết cướp giật, có thể lại chưa từng có trộm cắp qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,